Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 548. Góc truyện audio.com. Chương 548. Phòng ngự kết giới. Thược Dược nói chưa dứt lời. Như vậy vừa nói, Kiều Mộc này đáng thương trái tim nhỏ. Ngược lại là bất ổn không thế nào kiên định. Kiều Mộc duỗi tay kéo qua Thược Dược. Cô nương này hiện giờ đã là 17-18 tuổi, dáng người đầy đặn cao điêu đại cô nương. Trong trắng lộ hồng trứng ngỗng trên mặt, một đôi mang cười đôi mắt thập phần linh động. Tiểu chủ nhân, ngài nếu là có cái gì phân phó, cứ việc cùng Thược Dược nói là được. Thược Dược cười ha hả nói. Thược Dược, ta đi ra ngoài đi một chút không được sao? Khó được ở trong, lại là đầu một hồi đến vương cung tới. Còn không cho phép nàng đi ra ngoài đi bộ một vòng nột. Thược Dược đem đầu riêu đến cùng cái trống bỏi dường như. Không được tiểu chủ nhân, ngài cũng thấy được, này tẩm điện bốn phía, đều bị điện hạ thiết hạ thật mạnh lực lượng bao bọc lấy. Điện hạ chưa cho ngài thông hành quyền lợi, ngài là ra không được, đây là phòng ngự kết giới đi. Đừng tưởng rằng nàng không hiểu được đây là gì ngoạn ý, Kiều đồng học ngầm ma ma tiểu răng nanh. Nàng trước kia, đã từng thấy phàn tu hách sự quá loại này phạm vi lớn phòng ngự kết giới. Có thể trong nháy mắt đem mấy người thậm chí mười mấy người đều bao vây ở bên trong. Chống đỡ ngoại giới đánh sâu vào, phòng ngự kết giới tác dụng hiệu quả, có thể cùng phòng ngự huyền khí cùng so sánh. Khác biệt ở chỗ, phòng ngự huyền khí khai ra phòng ngự cháo, nhiều nhất cũng chỉ là khởi đến cái phòng ngự tác dụng. Mà từ bản nhân mở ra phòng ngự kết giới liền bất đồng. Đang ở người khác phòng ngự kết giới nội. Ý nghĩa người nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu đều ở bố trí phòng ngự kết giới người nọ trong mắt. Chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể thời khắc chú ý người nhất cử nhất động. Đương nhiên, một người phòng ngự kết giới là không có khả năng liên tục thời gian rất lâu. Bình thường tiểu huyền sư cũng căn bản mở không ra phòng ngự kết giới. Rốt cuộc, nó có thể duy trì bao lâu? Cuối cùng lực phòng ngự có bao nhiêu cường? Đều cùng hắn bản thân tu vi cùng một nhịp thở, huyền lực hao hết nói, phòng ngự kết giới tự nhiên sẽ biến mất, nhưng mà thái tử làm như vậy, cũng quá lệnh người hết chỗ nói rồi, không lý do khai cái phòng ngự kết giới liền vì giam cầm nàng đi ra ngoài. Hắn kia đầu ở Nam Thư Phòng cùng người thảo luận chính sự, còn không quên lộng cái phòng ngự kết giới, thời khắc quan trắc nàng dị động. Này chẳng lẽ không cần tiêu hao hắn huyền lực, mặt khác, hắn bày ra phòng ngự kết giới phạm vi cực đại, đều bao phủ một cái tẩm điện, nói như vậy, hao phí lực lượng cũng càng nhiều, chỉ không biết, hắn tu vi, đến chỗ nào rồi, loại này tùy ý mở ra đại hình phòng ngự kết giới hành vi. Tùy hứng lệnh người giận sôi được chứ, Thược Dược giới cười hai tiếng, khụ khụ, nàng cũng cảm thấy điện hạ quá mức khẩn trương. Tiểu chủ nhân này đều thân ở Đông Cung, còn có thể hướng chỗ nào chạy, xuất nhập vương cung đều là yêu cầu thân phận lệnh bài. Không cho nàng lệnh bài, tiểu chủ nhân sao có thể trở ra đi, lui tới tuần tra đại nội cấm quân thượng vạn người, cũng không phải đều là bài trí nột, tiểu chủ nhân tưởng đục nước béo cò ra cung, cơ hồ xác suất cũng quá nhỏ, Kiều Mộc nếu là biết Thược Dược trong lòng suy nghĩ. Tất nhiên sẽ hừ nàng một tiếng, bổn bảo bảo khai trương ẩn thân phù, liền tính đi bộ đến những cái đó cấm quân trước mặt. Bọn họ cũng nhìn không thấy, lại không phải mỗi người tu vi đều so bổn bảo bảo cao. Chỉ cần tiểu tâm điểm, tránh đi những cái đó tu vi đỉnh cấp người, bình thường thị vệ nơi nào có thể ngăn trở nàng. Hai người đang nói chuyện. Bên ngoài tiểu hỷ tử chỉ huy một đám người nâng từng ngụm đại cái dương đi đến. Kiều Mộc trợn tròn mắt to, thẳng tắp mà nhìn tiểu hỷ tử đoàn người. Tiểu hỷ tử một đám người vội vàng tiến lên hành cái lễ. Cung cung kính kính nói, cô nương, điện hạ nói nếu là cô nương cảm thấy buồn, liền trước nhìn xem này đó y thư giải giải buồn đi. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Khách chương.